phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 220. Tiến vào gay cấn, trở lại khách sạn sau. Lâu Mộ Yên phân phó băng kích thủ về, bố trí một cái trận pháp liền bắt đầu luyện chế khởi tam phẩm hồi linh đan. Luyện chế hoàn hồi linh đan sau lại bắt tay vào làm luyện chế vài loại tam phẩm đan dược. Lấy bị bất cứ tình huống nào. Sau đó, nàng đem được đến dưỡng hồn mộc xuất ra. Bàn tay khẽ vuốt đi lên. Một tia mang theo lục sắc đám xương linh lực một chút đem kia thiệt nhánh cây bao vây trụ. Lục khí không ngừng vần quanh. Đem tràn ngập lục khí dưỡng hồn mộc tiếp tục phóng tới huyền băng trong hộp ngọc quan thượng nắp. Hộp bảo tồn, huyền băng hộp ngọc là chuyên môn dùng để thịnh phóng linh thảo linh vật đặc chỉ lọ. Có thể cho linh thảo linh vật nội linh lực hơi nước sẽ không theo thời gian sói mòn. Người này lục sắc linh lực có thể uẩn dưỡng hồn mộc. Mặc Diễm gặp Lâu Mộ Yên làm xong sở hữu động tác mới hỏi. Ân, dùng điểm thời gian dưỡng hồn mộc có thể cây khô gặp mùa xuân, Lâu Mộ Yên cùng Mặc Diễm đã sớm. Cột vào một cái tuyến thượng, tự nhiên là cực kỳ tín nhiệm, Mặc Diễm cũng không hỏi nhiều lục sắc linh lực sự tinh. Ngày mai bắt đầu liền muốn đi vào thâm sơn săn bắn thôi, ân. Cách trận đấu thời gian chỉ còn lại có nửa tháng, cuối cùng 10 ngày còn muốn đề phòng người khác cướp đoạt thân phận ngọc bài. Ngày mai bắt đầu này 5 ngày đấu tranh nội bộ đoạt đem tiến vào gay cấn, nàng trả lời. Ngươi chừng nào thì có thể đột phá kiếm hoàng. Mặc Diễm thanh lãnh con ngươi lưu chuyển tia ám quang. Siêu cường quốc vài tên đầu lĩnh người đều là kiếm hoàng cao nhất. Tại đây chỗ trong không gian linh khí dư thừa. Linh vật nếu là vận khí tốt cũng có thể gặp được. Muốn đột phá đến kiếm tông cũng không khó. Bọn họ chính là của ngươi kình địch. Muốn tại đây phương trong không gian sống sót cũng không dịch. Huống chi Lâu Mộ Yên còn có muốn tranh đoạt tiền 10 tâm. Đối nàng dã tâm, Mặc Diễm kỳ thực là cực kỳ thưởng thức, có cái kia thực lực cùng tiềm lực vì sao không làm. Hẳn là liền tại đây vài ngày liền có thể đột phá. Ta cảm giác được bình cảnh đã lại buông lỏng, Lâu Mộ Yên cũng hy vọng bản thân chạy nhanh đột phá. Đến kiếm hoàng, như vậy nàng có thể dùng thủ đoạn có năng lực nhiều vài loại. Chính là lại đối mặt kiếm tông cấp bậc cường giả hoặc là yêu thú nàng đều có nắm chắc toàn thân chờ. Ra, ân, chờ ngươi sau khi đột phá ta sẽ giáo ngươi dùng một loại bí pháp. Gặp được thập phần nguy hiểm tình huống khi ngươi có thể mượn ta lực lượng, Mặc Diễm trầm mặc hội. Chậm rãi mở miệng, Lâu Mộ Yên kinh ngạc hạ, hỏi, mượn lực lượng của ngươi, có tệ đoan sao? Tu tiên giới cũng không phải là không có mượn linh sủng hoặc là người khác lực lượng công pháp. Nhưng là phản vệ tính cũng là thật lớn. Chẳng những là đối bản thân, đối linh sủng thương hại cũng rất lớn. Tệ đoan tự nhiên sẽ có sao, nhưng sẽ không phản phệ. Muốn cực kỳ tín nhiệm, có thể đem tánh mạng giao phó cấp đối phương nhân hòa thú tài năng sử dụng, Mặc Diễm cũng không. Dấu Diêm Ni Lâu Mộ Yên trong mắt trong suốt lưu chuyển trừng lượng sáng rọi. Trêu tức nói, Mặc Diễm hiện tại đã có thể đem tánh mạng giao phó cho ta sao? Tự nhiên có thể, Mặc Diễm ngữ khí khẳng định trả lời. Mâu trung mang theo vô cùng nghiêm cẩn, Lâu Mộ Yên cái cô gái này phúc hắc giả dối, mang theo cổ cùng thân cư đến khí phách cùng bể nghệ hậu thế khí chất. Làm cho hắn này đã từng thống trị nhất phương yêu vực vương giả có nhìn không thấu. Có khi cũng có một loại thần phục cảm giác, chẳng phải thực lực thần phục, chính là đối nàng làm việc tác phong phô trương khí phách bao che khuyết điểm một loại thần phục. Cam nguyện luôn luôn làm của nàng linh sủng, cùng chi sóng vai đồng bọn, nàng đối đãi ngoại nhân hội đạm mạc lãnh tâm, thậm chí tàn khốc, nhưng là đối đãi nhận định nhân tuyệt đối lấy tâm thân mật. Hào phóng bao che khuyết điểm, vinh nhục cùng, sinh tử tướng thác, điều này cũng là nhân cách của nàng mị lực. Chắc hẳn hiện tại liền ngay cả băng kích đều là thật tâm nhận thức nàng làm chủ. Lâu Mộ Yên trong lòng thật sâu ngẩn ra, mặt giãn ra lộ ra một cái phát ra từ nội tâm sung sướng tươi cười. Như là nắng sớm bao phủ, mang theo ba quang liễm diễm mỹ. Về sau tánh mạng của ta liền phó thác cấp Mạc Diễm ngươi, đây là đồng bọn. Cùng sinh cộng tử, Mạc Diễm liếc trắng mắt, cái cô gái này nhưng là hội theo cột đi. Sơn mở đầu, hắn trong mắt nhiễm lên kia tầng sắc màu ấm cùng ôn ý lại thật lâu không có tán đi. Sáng sớm hôm sau, Lâu Mộ Yên đã bị Lạc Ly gọi vào Lạc Diệp trong phòng. Nàng đến lúc đó, Vân Tử Mặc mấy người cùng Hách Liên Liệt tinh anh đội đều ngồi ở trong đó. Lâu Mộ Yên đi lại tọa, Lạc Ly vốn lạnh nhạt vô ba mặt ở nhìn thấy Lâu Mộ Yên khi nở rộ ra một cái. Tuấn lãng ánh mặt trời tươi cười, hắn vỗ vỗ bên người chỗ trống nói, Lâu Mộ Yên đi qua ngồi xuống, đây là muốn thương lượng kết minh chuyện. Hách Liên Liệt hôm nay cũng ngồi ở chỗ này chắc là muốn thương lượng kết minh tranh đoạt tích. Phân chuyện, Lâu cô nương quả nhiên thông minh, Hách Liên Liệt lắc lắc trong tay quạt xếp. Nhất phái phong lưu công tử tư thái, Lâu Mộ Yên không nói gì nhìn hắn một cái, nói, đã chúng ta đã là hoặc là đối tượng ngươi liền đừng gọi ta Lâu cô nương. Bảo ta Lâu Mộ Yên hoặc là Mộ Yên đi theo Hách Liên Liệt trong miệng nghe hắn gọi Lâu cô nương. Luôn cảm thấy kỳ quái. Thằng nhãi này nhìn qua là cái hoa tâm phong lưu người. Khả năng lại cảm thấy đây là hắn che giấu bộ mặt thật một loại thủ đoạn. Hảo, Mộ Yên, Hách Liên Liệt cũng không già mồm cãi láo. Muốn hoa Lâu Mộ Yên giao hảo, kêu Mộ Yên càng lộ vẻ thân cận. Lạc Ly mâu sắc thâm hắc liếc Hách Liên Liệt liếc mắt một cái. Thế nào cảm thấy này tiểu bạch kiểm chướng mắt. Ta trước tiên là nói kết minh sau kế hoạch, các ngươi nếu là cảm thấy không hề thỏa chỗ có thể đề xuất Lạc Diệp như trước một thân thanh quý. Khí chất, thanh âm sạch sẽ giống như gió mát phất qua, từ hôm nay trở đi chỉ cần đối đấu vòng loại có vài phần tin tưởng Đại Quốc Kiếm Sư cũng đã hướng tới trung tâm thành trì tiến đến, mà theo tòa thành này bắt đầu. Chúng ta sở đi ngang qua rừng rậm Hòa Bình Nguyên xuất hiện yêu thú thấp nhất đều là ngũ giai. Lục giai yêu thú trải rộng, có lợi cho đánh chết kiếm tiên tích phân đồng thời, cũng biểu thị nguy hiểm mà ni có thể không luận lục giai yêu thú lại nhiều cũng gặp phải nhiều. Người cháu thiếu tình huống, vì thế càng đi trung tâm khu vực chúng ta đem gặp được nhất ba người đi đường Hàn Quốc kiếm sư. Trên đường cho nhau chém giết tranh đoạt yêu thú sự tình mỗi thời mỗi khắc đều ở trình diễn. Chúng ta một hồi liền xuất phát, tam đội nhân kết minh, ta không hy vọng có ai sinh ra dị tâm, bằng không ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn, Lạc Diệp tựa như cửu thiên nhẹ nhàng tối lộng lẫy. Đầy sao con ngươi nhàn nhạt quét đang ngồi nhân liếc mắt một cái. Nhưng không ít kiếm sư đều sinh ra một cỗ khắp cả người thân hàn cảm giác. Kết minh khi cởi mở, sinh tử gắn bó, kết minh sau khôi phục tự do, Lạc Diệp chậm rãi thanh âm không linh vang lên. Nếu là mọi người đều ôm thuần chí chi tâm kết minh, của chúng ta kết minh quan hệ đến vòng chung kết tiền kết thúc. Nhưng nếu hợp tác không thoải mái, đấu vòng loại sau liền lập tức ngừng hẳn kết minh, lời nói của hắn xâm nhập nhân tâm. Đã kết minh tự nhiên đều hy vọng đối phương chân thành tướng đãi. Hảo, mọi người ào ào đồng ý, cho dù là ở sâu trong nội tâm đều không có nhân phản đối. Vậy xuất phát đi, Lạc Diệp đứng lên dẫn mọi người ra khách sạn. Ra khỏi thành sau. Lâu Mộ Yên phát hiện không ngừng có kiếm sư theo trong thành trào ra hướng tới tiếp theo tòa thành. Phố lớn tiến đến, dọc theo đường đi bọn họ cũng gặp qua mấy ba yêu thú. Còn chưa nóng thân động thủ, yêu thú đã bị sớm đã kết minh trước một bước đạt tới Hàn Quốc kiếm sư sát cái không còn một mảnh. Lâu Mộ Yên đem ngọc bội xuất ra nhìn nhìn, mặt trên tích phân bài danh không ngừng nhảy lên. Nàng một cái buổi sáng đã bị chen hạ tiền 40 danh. Ở đệ 43 danh cao thấp di động, tiếp tục như vậy khả hướng không đến tiền 10, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Hết chương.